Xiên thành đóa hoa cao lãnh trong truyện Vạn Người Mê. Chương 100, C 100, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Hầu như tất cả những ai nổi danh trong tu chân giới đều đến đại điển hợp tịch của Ninh Tế Chân Quân. Đại điển tổ chức trong Long Vực. Dù xa xôi vạn dặm nhưng mọi người vẫn ngưỡng mộ đến xem. Đây là đôi đạo lữ hóa thần kỳ đầu tiên ở tu chân giới từ trước đến nay. Lòng mọi người thầm kính mộ rất nhiều. Lại cảm thấy thân phận của Kiếm Tôn và Long Quân có phần truyền kỳ. Trên đường đến Tây Lục, phong chủ Bão Cẩm Phong hiếm khi có chút phức tạp. Không ngờ Kiếm Tôn sẽ ở bên tên đệ tử dưới trướng y năm đó. Cầm Âm Niên không luôn ở cạnh Kiếm Tôn như dược mục. Lần này nàng ta trấn thủ ở hậu phương nên là người cuối cùng biết tin này. Trên đường dẫn người đến bái kiến Kiếm Tôn, nàng ta đã gặp không ít người như thế. Cầm phong chủ cũng đến đấy à, dược mục chủ động xin đảm nhiệm tiếp đãi. Cầm Âm Niên đến ngoài cửa, dâng lễ lên rồi nói. Đây là lễ vật hợp tịch tặng Kiếm Tôn. Ánh mắt của nàng ta và dược mục giao nhau. Tuy cả đường đi cảm xúc khá phức tạp nhưng sau khi đến Long Vực lại thở phào nhẹ nhõm. Rất ít người có thể nghĩ rằng trời quang trăng sáng như Ninh Tế sẽ hợp tịch. Nhưng chuyện như vậy đã xảy ra. Lúc này Cầm Âm Niên đến nên cũng không quá ngạc nhiên. Dù sao thì Sở Tận Tiêu lớn lên dưới trướng Kiếm Tôn nên có thể hiểu tận gốc rễ về hắn. Hơn nữa bây giờ nói đến địa vị và tu vi thì cũng xứng đôi với Kiếm Tôn. Khi hai người nhìn nhau, hai người đều thấy thần sắc tương tự nhau trong mắt đối phương. Cầm Âm Niên hành lễ xong rồi đứng lên. Sau đó cùng người tiếp đón vào tiệc. Lễ hợp tịch này rất long trọng. Long Quân gần như dốc hết tất cả để tổ chức. Nơi nào cũng là vật báu khiến người ta chấn động. Không ít người tiến vào đều bị độ chịu chi này làm cho kinh ngạc. Vẻ mặt Cầm Âm Niên lại không lấy làm lạ. Chuyện cười đấy hả? Người như Kiếm Tôn nếu không đảm đương nổi lễ hợp tịch thì mới thực sự khiến người ta buồn cười đấy. Từ sáng sớm đến giữa trưa, rất nhiều người lục tục đến. Tất cả đều nhờ Ninh Tế và Sở Tận Tiêu ép lùi ma tộc vào vực vô tận 300 năm không trở ra. Rốt cuộc bây giờ tu chân giới cũng yên ổn thái bình. Nhóm thị đồng hết lòng hầu hạ. Đợi khi mọi người ngồi xuống mới nhìn lên đài mây. Muốn nhìn Kiếm Tôn và Long Quân. Mặt trời treo giữa. Khi tiếng chuông vang lên rốt cuộc Ninh Tế và Sở Tận Tiêu cũng xuất hiện. Đã có không ít người nghe danh hiệu Kiếm Tôn. Nhưng chẳng có mấy ai đã từng gặp Kiếm Tôn. Trước đó Ninh Tế đeo mặt nạ quỷ quanh năm. Tuy về sau từ khi ra khỏi Long Vực đã không đeo nữa nhưng người gặp y cũng rất ít. Vốn vẫn có người suy đoán dung mạo của Ninh Tế. Lúc này cả sảnh đều yên lặng. Trên lễ hợp tịch tất nhiên Ninh Tế không đội đấu lạp nữa. Và lại y làm thế là vì tránh phiền phức. Bây giờ đã không cần nữa. Đương nhiên không cần lúc nào cũng phải làm thế. Nhưng y không ngờ dung mạo của mình lại tác động đến mọi người như vậy. Mọi người hít một hơi. Ngay sau đó Sở Tận Tiêu quét mắt xuống dưới đài. Hừ lạnh một tiếng để nhắc nhở. Bị ánh mắt dọa người của Long Quân đè xuống. Lúc này mọi người bỗng bừng tỉnh. Thấy thế Sở Tận Tiêu mới thu tầm mắt về. Ninh Tế nhìn một màn này có hơi buồn cười. Ngươi lại ghen đấy à? Y thản nhiên hỏi. Mấy ngày nay y đã hiểu bản chất hủ dẫm của Sở Tận Tiêu. Cứ thỉnh thoảng sẽ thấy hắn ghen một hồi. Trong đại điển hợp tịch hôm nay có nhiều người nhìn chằm chằm y, Ninh Tế vốn cũng có hơi khó chịu. Nhưng thấy dáng vẻ này của Sở Tận Tiêu, y lại thấy thú vị. Mắt thấy khóe môi sư tôn cong lên, vụn băng trong mắt cũng chậm rãi tan đi. Sở Tận Tiêu chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Ninh Tế vốn đang trêu hắn. Nào ngờ Sở Tận Tiêu cũng cười nói. Về sau có ta ở đây. Bọn họ đừng hòng đến gần sư tôn. Không chỉ Ninh Tế biết Sở Tận Tiêu là hủ dấm. Mà Sở Tận Tiêu cũng dần đoán được sư tôn lãnh đạm cũng sẽ vài lần có ý nghĩ trêu hắn một lần. Tim hắn khẽ đập. Nắm lấy tay sư tôn. Người như họ đã hợp tịch thì không cần nói gì thêm. Trước mắt bao người, khi tâm ý tương thông, hơi thở hòa vào nhau, Tạ Phong siết chặt kiếm nhìn thì thấy Kiếm Tôn lấy kiếm của mình ra. Thanh kiếm này là linh kiếm bản mạng của y. Ninh Tễ dừng một chút rồi nói. Thanh kiếm này cho ngươi. Sở Tẫn Tiêu cũng lấy ra một cái hộp. Chiếc hộp vừa xuất hiện, mọi người trong Long Vực theo bản năng cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ. Ninh Tễ khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy vật bên trong không bình thường. Quả nhiên khi Sở Tẫn Tiêu mở hộp ra, ánh mắt y thoáng sầm xuống. Đó là mảnh vỡ của Long Hồn. Mây cuộn, một, trên trời đáp xuống. Ninh Tễ siết chặt tay nhìn Sở Tẫn Tiêu. Không rõ hắn có ý gì. Một, Xiang Yun, mây cuộn, mảnh vỡ Long Hồn. Sở Tẫn Tiêu đưa vị trí trái tim này cho y làm gì? Sư tôn, nhận lấy đi. Vào lúc này người nọ nói. Ngươi, Ninh Tễ cau mày. Sở Tẫn Tiêu mở miệng. Sư tôn, ta muốn đưa linh hồn của mình cho người. Mảnh vỡ quả tim bị cưỡng ép nhét vào tay Ninh Tễ. Ánh mắt Ninh Tễ phức tạp. Y nghe thấy Sở Tẫn Tiêu gằn từng chữ. Sư tôn, từ nay về sau chỉ có người mới có thể khống chế linh hồn ta. Chi phối cảm xúc của ta. Hắn nhìn Ninh Tễ thật sâu. Tiếng chuông ngừng vang. Ninh Tễ cảm nhận được nhiệt độ trái tim của Sở Tẫn Tiêu nóng lên. Nóng đến mức sắp khiến y tan chảy. Mảnh vỡ trong tay tỏa sáng ấm áp. Cuối cùng y siết chặt tay. Khuôn mặt lạnh lùng của Ninh Tễ nhìn không ra cảm xúc. Trong mắt lại là sự kiên định. Được, nếu hắn đã giao phó chân thành của mình cho y thì y sẽ không phụ lòng hắn. Lạnh lẽo trên người Ninh Tễ tan đi. Hai người nắm lấy tay nhau lập tức linh kiếm bản mạng và mảnh vỡ Long Hồn đồng thời biến mất. Hai luồng hơi thở giao hòa trong bụng. Khi mây tan đi, buổi lễ kết thúc, trên cổ tay Ninh Tễ và Sở Tẫn Tiêu không hẹn mà cùng xuất hiện vết đỏ màu nhạt. Đó là khế hợp tịch, tiếng chuông vang vọng đất trời. Dược mục dẫn toàn bộ tu sĩ khom người hành lễ. Từ đây tất cả mọi người đều biết kiếm tôn Ninh Tễ và Long Quân Sở Tẫn Tiêu đã kết thành đạo lữ, yến tiệc trong Long Vực mở 3 ngày 3 đêm. Nhóm người hầu hết lòng chiêu đãi. Nhưng 2 ngày sau họ lại chưa từng gặp Ninh Tễ kiếm tôn và Long Quân. Trốn đào nguyên sâu trong Long Vực, Ninh Tễ bị che mắt bước vào. Chờ khi Sở Tẫn Tiêu buông tay ra y mới thấy rõ cảnh tượng bên trong. 2 bộ hỷ bào được đặt trên giường. Ngọn nến đỏ rực chậm rãi cháy chiếu ra chữ hỷ, xinh đẹp ngoài cửa sổ. Cả căn phòng là màu đỏ. Trong mắt Sở Tẫn Tiêu chứa ý cười. Sư tôn, thay hỷ bào đi. Ninh Tễ liếc mắt nhìn rượu hợp cẩn cạnh bàn đã biết hắn đã chuẩn bị từ lâu. Lúc này không khỏi nhướng mày nhìn Sở Tẫn Tiêu thì thấy vẻ mặt vô tội của thanh niên khôi ngô nọ. Sư tôn ơi, người ta thành thân đều làm vậy hết á. Vừa rồi bên ngoài là hợp tịch trước mặt người ngoài. Bây giờ mới là 2 người thành thân. Sở Tẫn Tiêu trịnh trọng đoan trang nói. Một nén nhang sau, quả nhiên sư tôn đi thay hỷ bào. Bộ hỷ bào ấy được cắt may vô cùng vừa người. Hiếm khi Ninh Tễ mặc đồ đỏ. Như thế càng tôn lên khuôn mặt tái nhợt của y, phát quan của y tuột ra. Sau khi tháo xuống thì không đeo lên nữa. Mái tóc màu lông quạ chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt khiến một thân hỷ bào ấy lộ ra vài phần rực rỡ. Rõ ràng là lạnh lẽo cô độc trên đỉnh tuyết bạc. Lúc này lại khiến tim người ta loạn nhịp. Rượu hợp cẩn này phải uống thế nào? Ninh Tễ quay đầu. Ngay sau đó đã bị người ta ôm lấy eo. Nến đỏ đang cháy. Sáp nến nhỏ từng giọt xuống đế đèn. Sư tôn uống cùng ta. Giọng Sở Tẫn Tiêu nặng nề. Tay Ninh Tễ thoáng dừng lại. 2 người rủ mắt uống ly rượu này. Sở Tẫn Tiêu nhìn vào ly. Sư tôn vẫn chưa uống hết. Ninh Tễ cau mày. Vừa cúi đầu thì thấy quả nhiên còn lại nửa ly. Nhưng mà, vừa rồi rõ ràng y cảm thấy mình uống hết rồi cơ mà. Nhất thời y không nghĩ đến chuyện Sở Tẫn Tiêu giở trò với cái ly. Uống mãi cũng không hết. Sở Tẫn Tiêu đến gần. Y vừa ngẩng đầu lên đã nghe Sở Tẫn Tiêu thấp giọng cười nói. Sư tôn chưa uống hết rượu hợp cần. Phải phạt, Ninh Tễ còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Sở Tẫn Tiêu nhấm nháp rượu trong ly rồi nghiêng đầu chậm rãi đút cho Y, hơi thở sát gần nhau. Khoảng cách thân mật như vậy khiến tim Ninh Tễ mơ hồ đập nhanh. Đút một ngụm rượu xong, môi Ninh Tễ đã đổi sắc khêu gợi. Giọt rượu men theo cổ áo chảy xuống, dừng lại trên yết hầu khẽ lên xuống. Ninh Tế có hơi say. Sư tôn uống thêm ngụm nữa nhé. Y nhắm nửa mắt chưa kịp phản ứng lại thì miệng đã bị đút thêm ít rượu. Đây là rượu hoa đào mà Sở Tẫn Tiêu ủ thuở thiếu thời. Đây là lần đầu tiên Ninh Tế uống nó. Hơi lạnh của rượu xuôi theo quần áo chảy xuống. Ninh Tế cau mày, đuôi mắt y hơi đỏ. Khi nến đỏ cháy hết, y nghe thấy giọng nói trầm thấp của Sở Tẫn Tiêu. Sư tôn, hôn ta đi. Giọng nói này như từ rất xa truyền đến, nhưng lại như từ ngay bên trong y. Qua hồi lâu, Ninh Tế chậm rãi mở mắt ra. Hàn băng trong mắt tan đi. Y thoáng tỉnh táo lại trong hương thơm hoa đào. Ánh mắt Sở Tẫn Tiêu dán chặt lên người y. Trong mắt mang theo ý cười. Ninh Tế nhìn mồ hôi giữa trán hắn. Nghe Sở Tẫn Tiêu gọi tên mình. Từng tiếng một. Như muốn ghi tạc trong lòng. Đuôi chân mày Ninh Tế giãn ra. Cuối cùng ngẩng đầu hôn hắn. Hết chính văn. Còn ba ngoại truyện nhỏ. Cách chương.